Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, đánh lén. Bên dưới ngọn núi, Lý Mục nhìn chằm chằm xa xa kinh thiên khí thế. Đang giàu không tìm được huyền môn vị trí. Không nghĩ tới huyền môn trước tiên bại lộ. Chí nhân tam tầng, lục đạo khí thế bên trong. Một đạo như trường hồng quán nhật. Vẻn vẹn đạo này khí thế, Lý Mục cũng đã cảm thấy áp lực. Không nghĩ tới huyền môn vẫn còn có chí nhân tam tầng cao thủ. Lão tử đánh dấu tu luyện nhiều năm, đều không thể đột phá chí nhân nhị tầng. Chí nhân, mỗi một tầng đều là một hồng câu. Huyền môn quả nhiên vẫn là huyền môn, nhưng còn không đến mức để hắn sợ sệt. Đánh không lại bỏ chạy. Cùng huyền môn môn chủ giao thủ mấy ngày, phát hiện huyền môn khinh công chỉ đến như thế. Lý Mục lúc này triển khai phong thần thối thẳng đến trên đỉnh ngọn núi. Phiêu tiết phong vân. Đây là hắn chạy trốn lá bài tẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt không ở huyền môn người trước triển khai. Miễn cho đối phương biết được có phòng bị. Che giấu hơi thở thân hình. Lý Mục tìm một chỗ hạ sơn con đường bảo vệ. Nửa ngày sau, huyền môn một lên núi đệ tử đi ngang qua nơi này. Ánh kiếm né qua, đệ tử đầu dọn nhà, vừa nhìn cũng không phải là vật gì tốt, bị giết đệ tử trên người khoác các loại đồ trang sức. Người tập võ không chuyện sinh sản, từ đâu tới nhiều như vậy tiền tài, còn có nhiều như vậy đẹp đẽ đồ trang sức. Không ít món đồ quý trọng đều là nữ nhân đồ trang sức. Cùng người bình thường tranh lợi, không phải võ giả gây nên. Đối với huyền môn đệ tử, Lý Mục không hề có một chút hảo cảm. Bá đạo, một lát sau, lại có huyền môn đệ tử từ trên núi hạ xuống. Bạch, dưới chân núi trên đường, lại thêm một bộ thi thể. Có chí nhân đến rồi. Cũng không lâu lắm, một luồng cực cường khí thế từ trên núi vụt xuống. Ngoài 200 thước, Lý Mục con mắt co rụt lại. Chép lại trường kiếm chính là một chiêu kiếm vồ giết đi qua. Chí nhân nhị tầng viên mãn đánh lén một chí nhân nhất tầng. Cực kỳ dễ dàng, trường kiếm xuyên thủng vị này chí nhân nhất tầng cao thủ ngực. Chí tử một sát na kia, vị này huyền môn thái thượng trưởng lão mới phản ứng được. Làm sao cũng không nghĩ ra có người dĩ nhiên sẽ canh giữ ở huyền môn bên dưới ngọn núi giết người. Càng muốn không tới đánh lén cho hắn người bản lĩnh cao hơn hắn cực kỳ. Người có cao như vậy bản lĩnh, làm gì đánh lén, đường đường chính chính đánh một trận. Dù cho bị thuấn sát cũng có thể để ta nhìn ngươi một chút là ai chứ. Hồn đèn trên điện, hàng trước nhất lại một ly hồn đèn tắt. Mới vừa giết này một người, mặt sau lại có một đạo chí nhân khí tức chạy tới. Lý Mục vội vã thu lại khí tức. Phốc, huyền môn hồn điện hàng trước đèn lại một lần nữa tắt một chiếc. Hồn đèn đại điện, Triệu Vũ khẽ nhếch miệng. Ngây ngốc nhìn trước mặt hai ngọn tắt hồn đèn. Đệ nhất chụp đèn sau khi lửa tắt còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đệ nhị ly lại diệt. Xảy ra đại sự rồi. Cái gì? Hai cái thái thượng trưởng lão chết rồi. Sao có thể có chuyện đó? Mấy vị thái thượng vừa hạ sơn tìm kiếm vị kia hung thủ đi tới. Một nén nhang sau, thiên khu trưởng lão mới nhận được tin tức. Nhưng vô luận nói như thế nào? Cũng không tin. Nhìn thấy hồn đèn sau khi tắt. Sắc mặt biến đổi đột ngột. Không được, người kia đã giết tới ta huyền môn rồi. Nhanh gõ cảnh báo tương đương, phản ứng lại. Thiên khu trưởng lão mặt đều gấp trắng. Mà lúc này, bốn vị thái thượng trưởng lão đã rời đi huyền môn chỗ ở núi rừng 200 dặm rồi. Một người trong đó chí nhân nhị tầng thái thượng đi theo phía sau một đạo bóng xanh. Chí nhân, bình thường đều ở bế quan. Hôm nay liên tục hai vị chí nhân xuống núi. Lý Mục chính là kẻ ngu si cũng biết. Trong này có chuyện, quả nhiên, rất nhanh sẽ phát hiện những phương hướng khác cũng có chí nhân rời đi huyền môn. Mai phục đã không còn kịp, liền triển khai phong thần thối. Lặng lẽ đuổi tới, chẳng được bao lâu, Lý Mục liền đuổi theo người này. Đến nơi này nhân thân sau. Phốc, màu bạc kiếm ảnh từ trước ngực xuyên thấu qua. Vị này chí nhân nhị tầng cao thủ quay đầu lại nhìn Lý Mục. Trong ánh mắt tất cả đều là phức tạp. Ngạc nhiên nghi ngờ. Không tin. phẫn nộ, không rõ. Hiển nhiên hắn có thật nhiều nghĩ không hiểu vấn đề. Kiếm 23, cùng các ngươi môn chủ như thế, đều là chết tại đây sáu thánh linh kiếm pháp bên dưới. Ngươi, chấm ngoặc kép, nha, ngươi là hỏi ta là ai a? Chính là ta các ngươi vẫn muốn giết vị kia. Ngươi làm sao, đánh lén, chấm ngoặc kép, phù phù, xác chết ngã xuống. Lý Mục lắc đầu một cái, tiếp theo hướng một người khác đuổi theo. Đương tương đương xa xa huyền môn trên ngọn núi lớn từng tiếng tiếng chuông truyền đến. Lý Mục dừng bước lại, quay đầu lại hướng huyền môn phương hướng nhìn tới. Cảnh báo hí dài, bị phát hiện rồi. Trên núi, hồn điện ở ngoài, mấy tên trưởng lão nhìn chằm chằm hồn điện lặng im. Cứ như vậy một lúc, ba chục đèn tắt, đại biểu ba vị thái thượng trưởng lão ngã xuống. Người đến quá hung hãn. Huyền môn chưa bao giờ có trọng đại như thế tổn thất. Mạo hiểm, thiên khu trưởng lão, hết thảy thái thượng đi ra ngoài. Lúc này cảnh báo vang lên, bọn họ lại quay người trở về. Nếu là gặp lại tên khốn kia, chẳng phải là, chấm ngoặc kép, bạch, hết thảy trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu lên. Mỗi người sắc mặt vẻ mặt đặc sắc vạn phần. Lúc này, tất cả mọi người nghĩ được vấn đề này. Ba vị thái thượng vừa ra cửa đã bị giết. Nói rõ người này mai phục tại ta huyền môn ở ngoài không xa. Liên tiếp ba người bị giết. Không có một chút nào tranh đấu khí tức. Hoặc là thực lực đối phương cao siêu. Hoặc là sẽ dùng người không nhận ra thủ đoạn. Lúc này lại trêu thái thượng trở về có thể hay không còn muốn cùng tên khốn này lại gặp gỡ. Gặp gỡ, liền đại biểu còn có thái thượng trưởng lão sẽ ngã xuống. Nhanh. Cảnh báo, không nên để cho thái thượng trưởng lão môn trở về. Không còn kịp, chỉ có thể kỳ vọng các thái thượng trưởng lão cùng thái thúc thái thượng đồng thời. Xác thực đã, không còn kịp, nghe được tiếng chuông, Lý Mục hướng về huyền môn phương hướng chạy đi. Đồng thời, mấy trăm dặm ở ngoài, huyền môn ba vị trí nhân cũng chạm đích về chạy. Mặc dù không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cảnh báo vang. Đại biểu này huyền môn gặp được làm khó dễ. Lý Mục nhìn chằm chằm xa xa ba người. Cho tới khí thế kia giống như Diệu Dương một loại cao thủ kia. Lý Mục trực tiếp bỏ qua. Còn lại hai người. Lý Mục theo dõi cái kia trí nhân nhị tầng. Giết người này. Còn lại cũng chỉ có một vị trí nhân tam tầng cùng trí nhân nhất tầng. Cùng trí nhân tam tầng cao thủ chém giết. Còn sót lại vị kia trí nhân nhất tầng tất nhiên không xen tay vào được. Chung quanh tìm tòi một hồi. Lý Mục lựa chọn vị kia trí nhân cao thủ trở về phương hướng. Tìm cái địa phương mai phục được. Trí nhân nhị tầng thái thượng. Đầy mặt lo lắng. Ngay lúc sắp trở lại huyền môn thời gian. Bá tương đương trước mặt ánh kiếm né qua. Lúc này, muốn rút kiếm phản kích đã không còn kịp. Kiếm của đối phương quá nhanh. A tương đương, hét dài một tiếng tương đương chu vi chim muông chấn động sợ hãi. Hồn đèn trước điện, một đám huyền môn trưởng lão nhìn chằm chằm hồn đèn. Phốc tương đương thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lý Mục toàn lực một chiêu đánh lén thành công. Không nghĩ tới vị này huyền môn trí nhân trước khi chết. Dùng hết cuối cùng một cái tu vi hướng về chu vi phát sinh cảnh tiếu. Người phương nào lớn mật như thế? Dám ở ta huyền môn dưới chân giết ta huyền môn người. Xa xa truyền đến nổi giận tiếng. Tiếp theo khí thế như cầu vồng bình thường thẳng đến Lý Mục mà tới. Trốn tương đương Lý Mục chạm đích bỏ chạy. Nhưng mà vị kia không có ý định buông tha Lý Mục. Đi theo Lý Mục phía sau theo sát không nghỉ. Chạy vài bước, Lý Mục lại đổi phương hướng vòng quanh huyền môn núi lớn chạy trốn. Lão tử còn chưa ở huyền môn đánh dấu đây. Không nói đánh dấu vấn đề, huyền môn cũng không có thiếu cao thủ vẫn còn ở đó. Hắn có thể dễ dàng đào tẩu, như vậy huyền môn đám người kia quay người giết sẽ đại hạ hoàng cung làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất chính là trở lại huyền môn cùng ông lão này đại chiến một trận. Có thể giết chết mấy cái huyền môn cao thủ tốt nhất. Giết không chết cũng phải ngăn cản bọn họ. Tặc tử, dám, thấy Lý Mục thẳng đến huyền môn. Thái thúc thái thượng chính là có ngốc cũng biết Lý Mục đánh là cái gì bàn tính. Đây là muốn đánh giết bọn họ huyền môn những đệ tử khác. đuổi tới đại chiến, huyền môn bị hủy xấu. Không xem, chỉ có thể nhìn đệ tử bị giết. Không thể để cho hắn thực hiện được. Thái thúc thái thượng sắc mặt hoàn toàn đỏ ngầu. Đây là nhanh chóng. Lý Mục khinh công quá mức lợi hại. Trong chớp mắt đã đến Sơn Môn. Đánh dấu. Vừa qua khỏi Sơn Môn. Lý Mục đọc thầm nói. Chúc mừng ký chủ huyền môn đánh dấu thành công. Thưởng chí tôn đan dược huyền thiên đan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.